Nữ pháp y của tổng tài Mặt Than. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 371. Cô và anh chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng ngắn ngủi mà thôi. Mà anh lại cố gắng hết sức để đối xử thật tốt với cô. Một người chồng như vậy, cô thực sự muốn nổi lòng tham, vươn tay ra giữ lấy anh thật chặt, không nỡ buông tay cho Lâm Ngọc. Chỉ là cô thầm thở dài, nhẹ nhàng muốn rút tay ra khỏi tay anh. Chẳng ngờ rằng, anh lại nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt mệt mỏi và buồn ngủ đó nhìn cô có chút căng thẳng. Khó chịu ở đâu à? Không khó chịu. Cơn sốt đã hạ rồi. Tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Kiều Minh Húc đưa tay ra sờ lên trán cô. Phát hiện ra nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường nên thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy rót cho cô một cốc nước ấm rồi bảo cô uống. Mạch Tiểu Miên uống hết rồi nói với anh. Anh thức trắng cả đêm qua sao? Mau đi nghỉ ngơi đi. Tôi không sao nữa rồi. Kiều Minh Húc nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ. Không còn thời gian ngủ nữa. Tôi phải đi làm. Hôm nay còn phải gặp một khách hàng lớn. Mạch Tiểu Miên nhìn khuôn mặt bởi vì cả đêm không được yên giấc mệt mỏi đến nỗi cả râu ria cũng mọc đầy mặt của anh. Cô vừa cảm động vừa áy náy. Chờ đã, tôi giúp em xin nghỉ làm. Hôm nay em không được đi đâu hết. Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Đợi tôi về, khó chịu chỗ nào thì gọi điện cho tôi. Kiều Minh Húc dặn dò cô. Được, hay là tôi bảo mẹ em đến chăm sóc em. Đừng nói với mẹ tôi. Bà mà đến thì sẽ chỉ lèm bèm. Khiến tai tôi không được yên tĩnh. Mạch Tiểu Miên lắc đầu nói. Anh lo việc của anh đi. Tôi không sao. Còn có chú Trương Thím Trương ở đó mà. Vậy thì chăm sóc cho bản thân thật tốt. Kiều Minh Húc định rời đi thì lại dừng bước lại. Nếu như không có gì thay đổi thì hôm nay Lâm Sảo Lâm sẽ đến đơn vị của em xin lỗi y mô. Vậy thì để ông ta đến đi. Tôi chỉ cần chứng minh được sự trong sạch là đủ. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy ông ta. Ồ, như vậy cũng tốt. Tránh xảy ra những xung đột lớn hơn. Kiều Minh Húc biết rằng cô nói như vậy đều là vì thể diện của bản thân. Anh thay vest rồi đi xuống lầu. Cẩn thận dặn dò Thím Trương chăm nom Mạch Tiểu Miên cho tốt. Sau đó quay trở lại công ty. Mạch Tiểu Miên thức dậy. Mặc dù có chút di chứng sau khi sốt. Nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Chỉ là hơi đau đầu với cơ thể hơi yếu. Sau khi đánh răng rửa mặt xong. Cô đi xuống lầu ăn sáng. Cách Trương.